Yui mở to sáng tinh tinh đại mắt nhìn Hades. Yui tình huống trước mắt phi thường đặc biệt. Nàng thuộc về AI, cũng chính là trong trò chơi NPC. Thế nhưng những thứ khá khen PC nhóm cũng không có nàng như vậy trí khôn và độc lập tính. Hoàn toàn không cách nào giao lưu. Cho nên hắn sinh ra về sau liền giống như là một tờ giấy trắng một dạng. Hades xem nàng như là muội muội của mình. Nàng đã nghĩ làm tinh tường muội muội phải làm thế nào cùng ca ca ở chung. Vấn đề này hỏi rất hay. Hades nghe được Yui vấn đề này lập tức tinh thần tỉnh táo. Hắn ôm Yui mi phi sắc vũ nói ra. Hiện thực trong thế giới muội muội mỗi lúc trời tối đều sẽ tới bang ca ca của mình làm ấm giường. Để ca ca của nàng ôm nàng ngủ chung tương đương sáng sớm đâu. Cũng sẽ thân thiết gọi ca ca của mình rời giường đồng thời đưa lên good morning cắn. Ngô, ta là nói good morning when tương đương, Hades đầy miệng nhanh. Kém chút đem good morning cắn cái này đối với Yui mà nói còn cực kỳ không hiểu từ ngữ nói hết ra. Tuy là người này hiện tại đang ở đi thông thân sĩ trên đường. Bất quá đối mặt Yui Loli cái kia thuần khiết nhãn thần. Vẫn cảm thấy không thể quá phận. Hắn làm ho hai tiếng. Tiếp tục nói ra, mỗi thời mỗi khắc đều sẽ bồi ở anh mình bên người. Ca ca hài lòng đâu. Liền sẽ lộ ra quần chip tới pha trò ca ca càng thêm hài lòng. Nếu như ca ca của nàng không vui. Nàng biết dùng chính mình mềm mại âu phái tới trấn an ca ca của mình cái kia bị thương tâm linh. Hades nhìn Yui cái kia thuần khiết khuôn mặt nhỏ nhắn miệng đầy chạy xe lửa. Nhìn cái hiểu cái không Yui còn bỏ thêm một câu cuối cùng. Đúng rồi, nhất định phải nhớ kỹ. Trong thực tế muội muội đều sẽ xưng hô nàng mến yêu ca ca là Anichang Ahat tương đương tuy là hắn phát biểu. Fan này hỏng bét ý kiến đều là trong hiện thực biến thái thân sĩ đối với muội muội kỳ vọng. Ân, đại khái là huyễn tưởng a. Bất quá Yui cũng không biết những thứ này. Nàng đang nghiêm túc sau khi nghe xong nhỏ giọng kêu một câu. A nhi chăng, cái kia kiều nhuyễn tô nộn thanh tuyến lập tức đánh trúng Hades muội khống chi hồn. Ha ha ha, muội muội của ta đáng yêu nhất. Hades đem Yui ôm ở trên không bên trong dạo qua một vòng. Yui nhìn Hades biểu tình mừng rỡ. Nghẹo khả ái đầu suy nghĩ một chút. Từ Hades trong lòng chui ra ngoài. Sau đó nhẹ nhàng vén từ bản thân trắng tinh váy liền áo. Cái kia, ai nhi chăng là như vậy sao? Nàng mắc cỡ đỏ bừng khuôn mặt nhỏ nhắn. Từ từ đem mình chéo quần kéo lên. Lộ ra bên trong màu trắng quần chip ngoặc kép chấm chấm phốp vô liêm sỉ Hades nhìn giống như là một tờ giấy trắng thuần khiết nữ hài dùng như vậy xấu hổ biểu tình lôi kéo chéo quần hắn cảm thấy cái này cái thế giới thực sự là quá tốt đẹp quả nhiên muội muội gì gì đó thật là đáng yêu Yui thật là đáng yêu Hades lại đem Yui ôm hôn một cái. Ngay cả mình như vậy thân sĩ lên tiếng đều bị Yui nghiêm túc nhớ kỹ. Cô muội muội này thực sự thật là đáng yêu. Yui, muốn không ngừng cố gắng a hát. A nhi chạy yêu nhất Yui. Hades cười đối với Yui nói rằng. Nếu tiết tháo đã rơi đầy đất. Vậy không đi nhặt lên quên đi. Hades cảm giác mình cũng có thể ở thân sĩ trên đường đi được xa hơn. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.